Chương 88, 88, minh giới có sông tên là Nại. Thủy Tinh Châu bên trong linh hồn, dĩ nhiên chính là Lý Nghiên cùng Trương Tiếu. Tường Lệ Hành kỳ thật đã sớm tới Trương gia trấn bên ngoài, hắn vẫn luôn đứng ở đó con sông một bên, bởi vì nơi này cũng là hết thể nhân quả khởi nguyên chỗ. Hắn mang theo Trương Tiếu cùng Lý Nghiên hồn phách tới, giải quyết xong nơi đây nhân quả. Luân hồi. Nghe được Tường Lệ Hành, Lý Nghiên thanh âm lần nữa truyền đến, đại nhân. Con của ta vì sao không thể cùng đi luân hồi, cầu ngài không muốn để hắn hồn phi phách tán, hắn dù cho phạm sai lầm cũng là bởi vì những cái kia oán khí thúc đẩy, linh hồn của hắn cũng không tà ác. Lý Nghiên đứa bé cũng không có cùng với bọn họ, mà là bị Tưởng Lệ Hành thu tại mặt khác địa phương, làm một mẫu thân, dù cho biết rõ đối phương cường đại, Lý Nghiên vẫn như cũ không nhịn được mở miệng hướng Tưởng Lệ Hành cầu tình. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, xe tải trống trải trên sơn đạo phi nhanh, đi tới, trước mặt thiên đột nhiên đen. Toàn bộ đường đều biến thành màu đỏ thấm đất khô cằn. Toàn bộ trên đường, không có cây cối, không có dải cây xanh, chỉ có thể nhìn thấy hai bên đường mở ra đóa hoa màu đỏ ngỏm. Nơi này, chính là thông hướng âm u con đường. Tường Lệ Hành vẫn như cũ vững vàng lái xe hơi, cuối cùng cho xe dừng ở một tòa cầu bờ. Đây là một tòa rất cổ xưa cầu đá, cây cầu kia cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Mà để cây cầu kia thanh danh truyền khắp thiên địa nhân tâm giới, là đầu này dưới cầu đầu kia sông. Minh giới có sông tên là Nại. Nại Hà là minh giới bên trong dài nhất khu nở dê cổ xưa nhất một con sông này nước, là màu đo. Nại Hà bên trong cư trú minh giới độc hữu độc trùng, bọn hắn lấy hút ác nghiệm mà sinh tồn. Ngàn năm trước đó, Nại Hà bên trên vốn không có cầu, chỉ có một đầu thuyền, tên là Độ. Hắn có thể để cho những cái kia linh hồn nhóm vượt qua Nại Hà đến bên nở bờ quỷ môn quan, tiến vào cái kia cửa ải, coi như là chân chính nhập tịch minh giới. Bất quá, vào lúc đó hỗn độn mới bắt đầu, bởi vì minh giới nhân viên thưa thớt, mà nhân gian giới chiến loạn không ngừng, quỷ hồn không ngừng tăng nhiều, những quỷ hồn kia nhiều đến nhượng độ chờ không đến. Về sau, liền có cây cầu kia, tòa này lại hẹp vừa mịn cầu, gác ở Nại Hà phía trên. Tất cả từ trên hoàng tuyển lộ đến linh hồn, đều muốn theo thứ tự xếp hàng từ trên cầu đi qua. Một khi có đại gian đại ác không cách nào siêu độ luân hồi chi hồn kinh qua, liền sẽ tự động rơi xuống đến dưới cầu, bị Nại Hà chúng độc chúng hút, hồn phi phách tán. Mà linh hồn hắn tự nhiên có thể thuận lợi thông qua nơi này. Ta đưa các ngươi đến nơi đây. Tường Lệ Hành xuống xe, giương một tay lên, Lý Nghiên cùng Trương Tiếu linh hồn liền xuất hiện ở cầu Nại Hà trước. Đại nhân! Con của ta Lý Nghiên đột nhiên thân thể khẽ cong liền muốn quỳ gối Tưởng Lệ Hành trước mặt, nhưng lại bị Tưởng Lệ Hành khoát tay, liền đem nàng cả cái linh hồn nâng lên. Con của ngươi không phải phổ thông quỷ hồn, nếu không ngày đó, cái kia tà tu cu nở dê không sẽ vẹn vẹn thả các ngươi. Tưởng Lệ Hành nhìn Lý Nghiên một chút, nhàn nhạt mở miệng, qua cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang, hai người các ngươi an tâm đi luân hồi đi. Đời sau nếu có duyên, các ngươi tự sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, Tưởng Lệ Hành lần nữa giơ tay lên một cái, Lý Nghiên cùng Trương Tiếu linh hồn liền đã không tự chủ được đến trên cầu Nại Hà. Đa tạ đại nhân. Trương Tiếu hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn qua cầu, vào quỷ môn quan. Lúc này, Tưởng Lệ Hành điện thoại đột nhiên vang lên hai lần, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra địa phủ hộ tịch chu hệ thống, bên trong đã nhiều Trương Tiếu cùng tên Lý Nghiên. Trương gia chấn sự tình cứ như vậy chấm dứt sao? Tưởng Lệ Hành ánh mắt rơi tại cái kia trống rỗng Lý gia thôn bảng biểu bên trong. Bây giờ, nơi đó chỉ có chút ít mười mấy cái danh tự, còn có hơn 30 ngăn chứa, là trống không.